Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325 đạo đức xem biến hóa. Thả ở cái này, phương diện, nam nữ dị năng giả đều là giống nhau. Đương nhiên nữ tính dị năng giả cần thiết cường đại mới có cái này quyền lợi. Nếu không chỉ có thể trở thành nam tính dị năng giả phụ thuộc phẩm money mặt thế hoàn cảnh mang. Đến đạo đức xem cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, về sau gặp được nhân loại bình thường ngàn vạn không cần đại ý cùng xem thường. Bởi vì bọn họ có thể đụng vào đồ vật, khả năng sẽ làm chúng ta đến chết. Mặc kệ ngươi cấp bậc có bao nhiêu cao. Bạch Linh trong thanh âm tràn ngập cảnh cáo, dầm, Bạch Linh bên cạnh Bạch Tiểu Khê cùng phía sau Lý Gia Minh đều không tự chủ được nuốt hạ nước miếng. Hai người nhìn lẫn nhau mắt, quả nhiên thế giới mặc kệ như thế nào biến thiên, mỗi cái sinh linh đều mang theo tương sinh tương khắc đạo lý. Nói thật ra, đối với bọn họ tới nói, người thường... Theo tang thi biến dị thú đám người không ngừng tấn chức. Bọn họ tay trói gà không chặt, càng thêm có vẻ nhược. Đi ra ngoài chỉ có thể một cái chết. Tính lên thật đúng là không đúng tí nào. Còn muốn tiêu hao vốn là không nhiều lắm lương thực. Nhưng nếu là bọn họ tránh ở có độc thực vật biến dị, tang thi đều sẽ bởi vậy mà đã chịu kiềm chế. Nghĩ thông minh nhân loại bình thường, hoàn toàn có thể dựa vào thực vật biến dị độc, kiềm chế tang thi biến dị thú thậm chí dị năng giả. Như vậy đã có thể thu thập tinh hạch lại có thể đối phó chính mình địch nhân. Phàm là tâm tư không tốt lắm nhân loại bình thường, dị năng giả nếu khinh thường bọn họ, như thế nào bị bọn họ sau lưng thọc dao nhỏ. Chỉ sợ bọn họ đều phát hiện không được, thiên đã dần dần đen xuống dưới. Vài người nghe Bạch Linh nói, khó khăn lắm tự hỏi hạ, liền đến cái gọi là căn cứ vọng đô, liền mới vừa đêm đen tới thiên, ẩn ẩn có thể nhìn đến toàn bộ căn cứ hình dáng. Cứ nhiên tất cả đều là cao lớn biến dị thụ làm thành như thôn quang diệu giống nhau hàng rào. Nhưng lại cùng thôn quang diệu bên ngoài không giống nhau. Kia khỏa khỏa làm thành hàng rào thụ nếu đặt ở mặt thế trước, nhưng đều là hơn 1.000 năm đại thụ bộ dáng, cao ít nói đều có 30 mét. Loại chuyện này tự nhiên chỉ có dị năng giả mới có thể đủ làm được. Nhân thụ đường kính to rộng, như vậy sở yêu cầu thụ tự nhiên không nhiều lắm. Cho dù là vây ra một vòng tròn, 50 cái nhất cấp dị năng giả ở 10 ngày trong vòng nhất định có thể làm được. Chung quanh toàn là cao lớn biến dị thụ che đậy, nếu không có có kiếp trước bản đồ đại khái phương vị chống đỡ. Thật sự nhìn không ra tới này rốt cuộc là địa phương nào. Quả thực là một cái thế ngoại đào nguyên. Đột nhiên một bó quang từ kia 30 mét cao địa phương chiếu xạ xuống dưới. Kích thích ngồi ở đằng trước Bạch Tiểu Khê nhịn không được dùng tay che đậy. Mà Bạch Linh nếu vô sở giác, chỉ là cặp kia màu cà phê thả nhìn qua thông thấu con ngươi đồng tử co rụt lại. Thực mau mà liền nghe được một cái nam tử thanh ổn thanh âm. Có hai chiếc xe ở căn cứ ngoại. Hẳn là muốn vào căn cứ cách trong chốc lát. Tiếp tục nói, đối, các ngươi ở dưới chờ đợi chẳng lẽ không thể cảm giác đến bọn họ dị năng cấp bậc. Rốt cuộc ly bọn họ hơn 30 mễ xa. Thân là nhất cấp dị năng giả hắn là không cảm giác được. Ngay sau đó một cổ nho nhỏ tiếng hút khí vang lên. Trong giọng nói toàn là không thể tin tưởng. Cái gì? Ba cấp tứ cấp dị năng giả, còn bốn cái, người mẹ nó có phải hay không cảm giác sai rồi. Hiện tại nhất cấp dị năng giả thật là phổ biến, bởi vì gặp được một bậc tang thi cũng nhiều. Ba cấp bọn họ nghe qua, nhưng tứ cấp dị năng giả nghe đều không có nghe qua. Bọn họ cứ như vậy một cái tiểu căn cứ, cư nhiên sẽ có tứ cấp dị năng giả lại đây. Ta sát, hôm nay ngày mấy, bọn họ lại là người nào? Nam tử trong giọng nói mang theo một tia phòng bị. Như vậy trước không mở cửa, chờ ta liên hệ lão đại lại nói. Ngoặc kép, hết chương.